Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Thiên tài chân chính. Ngày 20 tháng 3, cuộc thi xếp hạng lại lần nữa cử hành. Bất quá lần này, liền không còn là khối bài vị, mà là lớp xếp hạng. Một tháng một lần lớp xếp hạng, nửa năm một lần khối xếp hạng, một năm một lần trường quân đội xếp hạng. Đây chính là vô số trường quân đội các học sinh chỗ cần kinh nghiệm một lần lại một lần khảo hạch. Xếp hạng càng cao, hưởng thụ đến phúc lợi đãi ngộ liền càng tốt. Như vậy khác biệt, rõ ràng là bày ở ngoài sáng, để người rõ rõ ràng ràng biết mình và những người khác chênh lệch. Nếu như là trên địa cầu còn chưa tiến hóa trước, chuyện như vậy thả ở bên kia nhất định sẽ khen chê không đều. Nhưng ở trong đại hoang, loại này chỉ vì tìm kiếm siêu nhất đẳng cường giả hình thức dưới. Như vậy hình thức liền thâm thụ mọi người hoan nghênh. Ta cường ta có lý, người nhược người vô phúc. Tuy rằng như vậy quy tắc ở trường quân đội bên trong vẫn như cũ còn có rất nhiều tai hại. Thậm chí đã ảnh hưởng đến ngoài trường rất nhiều người trên người. Nhưng ở này vạn tộc tranh cường trong hoàn cảnh, cũng chỉ có thể tiếp tục kéo dài, bồi dưỡng được đủ mạnh chí cường giả, thủ vệ nhân tộc cương vực. Nhưng Trương Thanh luôn cảm giác, như vậy hình thức bên trong bồi dưỡng được cường giả, thực sự trở thành chí cường thời điểm, còn có thể đối gầy yếu những nhân tộc khác có cái gì thủ hộ chi tâm sao? Nghĩ đến có lẽ nhân tộc những cường giả kia, đối này hẳn là cũng có nhất định dự án đi. Cuộc thi xếp hạng một ngày này, không có đi học, các đạo sư trực tiếp mang theo Trương Thanh bọn họ đi đến huấn luyện khu. Tiến hành lớp bài vị chiến. Bài vị chiến rất đơn giản, từ tên cuối cùng bắt đầu, từng cái về phía trước khiêu chiến, thắng rồi liền thu được đối phương xếp hạng, thua liền lăn tới phía sau một vị. Nghe được bài vị quy tắc, Trương Thanh ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được, ánh mắt rất nhiều người đều đặt ở trên người hắn. Hiển nhiên, bọn họ cho rằng Trương Thanh Đức không xứng vị, cũng không đủ chiếm cứ người thứ nhất thực lực. Từ khi khai giảng tới nay, hắn trừ bỏ văn học khóa cùng những người khác cùng tiến lên chiến đấu khóa hầu như rất hiếm thấy đến bóng người của hắn. Không thể kìm được những người khác cho rằng thực lực của hắn nhỏ yếu. Rốt cuộc từng ở thực chiến khu bên trong vùng rừng rậm bị hắn đánh bại người, đa số đã bị đào thải ra khỏi cục. Những người khác dù cho từng nghe nói tên của hắn, nhưng cũng xem thường. Thế là hiện tại, nhất ban 40 người, liền có 30 người chuẩn bị cùng hắn đại đánh một trận. Trương Thanh chẳng muốn cùng những người khác từng cái đánh xuống. Thẳng thắn một điểm trực tiếp đi tới phía trước. Đối với phía sau mọi người nói, ta biết có rất nhiều người đối với ta xếp hạng rất bất mãn. Bất quá ta cũng không muốn đánh nhiều như vậy trường, không có ý nghĩa gì. Ngọc Lưu Ly, ngươi là lớp xếp hạng thứ hai người, lại đây cùng ta đánh một trận đi. Thắng rồi ngươi chính là thứ nhất, thua ngươi liền cho ta ngăn cản cái khác nghĩ muốn khiêu chiến người của ta. Trương Thanh lời nói phảng phất bom nặng cân bình thường, để ở đây bọn học sinh đều lộ ra kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt. Ngọc Lưu Ly ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn, khóe miệng kéo lên một vệt nụ cười, tựa hồ hắn rất đối khẩu vị của chính mình. Nếu ngươi nói như vậy rồi, như vậy ta dĩ nhiên là đáp lại cái điều kiện này. Sau đó nàng chuyển hướng đạo sư bên kia, lấy ánh mắt hỏi dò. Đạo sư gật gật đầu, đồng ý bọn họ đối chiến, đến mức những bạn học khác, liền càng là không có từ chối cần phải, trong lòng bọn họ tự nhận là không phải là đối thủ của Ngọc Lưu Ly. Như vậy nếu như Trương Thanh đánh bại Ngọc Lưu Ly, như vậy bọn họ tự nhiên cũng là càng không phải là đối thủ của hắn. Nếu không phải là đối thủ, cần gì phải đi khiêu chiến hắn, chỉ do tìm đánh sao? Sở dĩ trận chiến đấu này liền như vậy triển khai, chiến đấu võ đài đã chuẩn bị đầy đủ, là một phương dài rộng mỗi người có ngàn mét to lớn sân bãi. Ở giữa có vô cùng quy tắc ràng buộc, Sử Lôi Đình có thể chịu đựng khủng bố công kích mà không tổn hại. Trương Thanh đứng ở phía trên dự đoán một hồi, không có đạt đến cấp 30 thực lực người, liền một tảng đá đều đánh không nát, này vẫn là cấp thấp nhất một cấp võ đài, chỉ có tân sinh mới lại ở chỗ này chiến đấu. Hai khối hoặc là càng cao hơn học sinh, đều sẽ có cường độ cao hơn võ đài sử dụng. Mặt khác, này dài rộng các ngàn mét võ đài, xác thực lớn đến kinh người. Nếu như là đồng ruộng, vậy hầu như bằng 1.500 mẫu thổ địa, có thể tưởng tượng được lớn bao nhiêu. Thế nhưng điều này cũng rất bình thường. Đoán thể cấp 20 trở lên bọn học sinh, thực lực bản thân liền mạnh mẽ đến đáng sợ. Tùy tiện một cái sải bước cùng bắn vọt, chính là cự ly hơn 100 mét. Chịu một đấm, liền đến bay mấy trăm mét. Nếu là võ đài nhỏ, vậy còn không trực tiếp liền ngã xuống rồi. Đến đây đi, Ngọc Lưu Ly đối với Trương Thanh vẫy tay. Tư thái tùy ý, nhưng từ nàng nắm chặt nắm đấm cùng hơi thở đến nhìn, cũng đã đem hết thảy thực lực đều bắt đầu hội tụ. Thủ thế chờ đợi, Trương Thanh cùng nàng ở chung những ngày gần đây, tuy rằng chỉ là bạn học, nhưng cũng có nhất định tin tức thu được. Ngọc Lưu Ly là đại hoang nhân tộc Ngọc Gia thiên tài thiếu nữ. Tu hành chính là Kỳ Lân Quyết, bộ công pháp kia tu luyện sau, có thể ngự sử ngọn lửa, đốt cháy tất cả. Bất quá bởi vì ở đoán thể giai đoạn, nàng vẫn chưa thể triệt để khống chế hỏa diễm, càng nhiều vẫn là cường hóa thân thể, khiến cho có đốt cháy, tổn thương chờ đặc tính. Thế gian phần lớn công pháp đều là như vậy, đoán thể giai đoạn chỉ có thể cường hóa thân thể, rất ít có thần dị. Dù cho là Trương Thanh nắm giữ Thánh Linh Thần Quyết, bộ này do thánh nhân tộc Chấn Tộc công pháp sửa chữa mà đến, tương tự cũng là như thế, dù cho mở ra thần tàng, mang đến cũng chỉ là thân thể cường độ mạnh mẽ, cũng không phải là có cái gì kỳ dị năng lực đặc thù. Bởi vậy, Trương Thanh cùng Ngọc Lưu Ly trên căn bản cũng đều là lại lấy nhục thân tiến hành từng cú đấm thấu. Thịt hung mãnh vật lộn, người tới ta đi tiến hành liều chết chém giết chiến đấu. Tuy rằng Ngọc Lưu Ly đoán thể đẳng cấp đạt đến đáng sợ cấp 23, nhưng Trương Thanh kỳ thực cũng không kém, bởi vì tự khai giảng tới nay hơn một tháng thời gian trong, hắn lại đem tự thân đoán thể đẳng cấp tăng lên 2 cấp, đạt đến cấp 22 trình độ, khoảng cách Ngọc Lưu Ly cũng bất quá chỉ thiếu một chút. Ở không có mở ra thần tàng tình huống, song phương gần như không có bất luận cái gì chênh lệch. Oanh, Trương Thanh cùng Ngọc Lưu Ly hai quyền đấm nhau, một cái sai thân dĩ nhiên đánh thành hòa nhau, vậy thì để hắn cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Nguyên bản hắn coi chính mình có thể dựa vào mấy trăm năm qua kinh nghiệm chiến đấu, dựa vào cùng với hơi kém một chút thân thể, có thể ung dung đem Ngọc Lưu Ly đánh bại. Thế nhưng ai biết, này Ngọc Lưu Ly kinh nghiệm chiến đấu cũng là cực kỳ phong phú, các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, để hắn thường thường liền có thể cảm nhận được một trận khó chịu. Ở giao chiến mấy lần sau, Trương Thanh trong lòng liền rõ ràng, chính mình đơn thuần dựa vào công phu quyền cước là thật sự có khả năng không bắt được đối phương rồi. Tuy rằng bản thân hắn công phu quyền cước cũng rất lợi hại, nơi này 80% trở lên người đều không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng rốt cuộc hắn chỉ là ở nghề nghiệp cơ sở giai đoạn lúc dùng điểm tâm đi luyện tập, đến thành tựu kiếm tiên sau, trên căn bản liền toàn bộ đặt ở kiếm pháp trên. Mấy trăm năm qua kinh nghiệm chiến đấu, trên căn bản cũng đều là đặt ở phía trên này. Mà đối diện Ngọc Lưu Ly, bản thân liền là thiên tài trong thiên tài, hơn 10 năm qua vẫn chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện, không biết bao nhiêu cường giả vì nàng uy chiêu, hầu như hết thảy tinh lực đều đặt ở phía trên này. Có thể lấy mình ngắn tấn công địch chi mạnh, còn có thể đánh như vậy sinh động, nếu như cho ngươi trực tiếp rót vào sức mạnh, nói không chắc ở cấp 40 giai đoạn cũng có thể có sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Trương Thanh ánh mắt co rút nhanh lên. Đây là hắn ở thế giới này bản thân nhìn thấy cái thứ nhất thiên tài chân chính. Sở dĩ hắn muốn mở treo. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.